Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 409 lại hồi minh luân trực giác cảm giác có việc lớn. Nếu như so võ công thoại, Tô Kiếp cảm thấy cả nước bầu không khí tốt nhất liền là minh luân võ giáo. Có thể thay nghén ra tới hàng loạt cao thủ, này bằng với là một cái võ học viện nghiên cứu. Bất quá minh luân võ giáo bên trong người mạnh nhất liền là Lưu Quang Liệt, cảnh giới cao nhất, nhưng cũng không có thể đến Tô Kiếp hiện tại cao độ. Dựa theo đạo lý tới nói, Tô Kiếp hẳn là Trung Quốc người mạnh nhất, nhưng hắn cũng không dám nắm lời nói như thế tuyệt đối. Dù sao toàn bộ trong nước tàng long ngọa hổ, quốc gia cơ cấu bên trong cũng khẳng định có người nghiên cứu thể bí mật tồn tại. Nếu quả như thật không có người mạnh hơn Tô Kiếp, cái kia UD cũng không cần thiết đối khối này thần kỳ đất đai sùng bái đến cực điểm. Lưu luyến quên về, UD khẳng định là phát hiện cái gì. Có thể Tô Kiếp kỳ thật cũng không tin, mình tới đạt hiện tại cảnh giới này, mượn rất nhiều tân dược, dùng cực sự cao cấp sinh mệnh khoa học đến phân tích, tăng cường thân thể cơ năng. Còn có người có thể vượt lên trước chính mình, đại thủ lĩnh nhưng thật ra là một ngoại lệ, bởi vì hắn bản thân cũng là nhất công nghệ cao người được lợi. Sinh mệnh khoa học phương diện này, tài phần đích thật là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Ta biết ngươi khó mà nói, Mật Hoan tiên sinh nói, bất quá, ta có khả năng nói cho ngươi một cái bí mật, cái kia chính là tại rất nhiều năm trước, Kên tiên sinh cũng từng mong muốn đi vào các ngươi nơi này phát triển. Đáng tiếc là bị người đả thương. Khi đó Kên tiên sinh trên thực tế cũng không tại Đề Phong tiên sinh phía dưới. Sau này Kên tiên sinh cái chết, kỳ thật cũng là bởi vì cái kia lần bị thương này. Bị đại thủ lĩnh Đề Phong tiên sinh xử lý, Kên tiên sinh là Long Mặt Nạ tổ chức lãnh tụ. Tài phần trại huấn luyện đều là từ trong đó thoát thai đi ra. Cái tổ chức này vận chuyển ngàn năm, không biết thu nạp bao nhiêu nhân loại tinh túy. Trong đó các triều đại lãnh tụ Kên tiên sinh đều là người mạnh nhất. Cái tổ chức này sinh mệnh khoa học cũng là tân tiến nhất. Tài phần trại huấn luyện liền là kế thừa cái tổ chức này của cài. Từ đó mới có thanh thế như vậy. Tô Kiếp theo Mật Hoan tiên sinh khẩu bên trong biết được, lúc trước Kên tiên sinh thực lực cũng không tại hiện tại Mật Hoan tiên sinh phía dưới, này loại người đi tới trong nước đều bị đánh bại, bản thân bị trọng thương, vậy liền đại biểu trong nước là chân chính có cường giả. Tô Kiếp biết, ở thế giới trước những năm 80, trên xã hội nhấc lên một cỗ khí công nóng. Thậm chí có chút khí công đại sư danh xưng mình có thể cách không thủ vật, thuấn gian di động, thân thể bay lên không trung, cách xa mấy ngàn dặm cây số phát công diệt đi núi Đại Hưng An hỏa hoạn cái gì. Còn có thể nói chính mình phát công, có thể khiến cho nước Mỹ đạn đạo mất linh. Niên đại đó, nhất là B thành phố lão đại gia đại mụ đều luyện tập khí công, trên đỉnh đầu dập lửa tranh luận. Nói là có thể tiếp nhận năng lượng vũ trụ, cực kỳ hài hước, nhưng bây giờ bất luận cái gì người đều biết, đây đều là giả, lừa đảo nói khoác mà thôi. Lúc kia khoa học còn không phát đạt, nhân dân khoa học tri thức trình độ không cao, rất dễ dàng mắc lừa bị lừa mà thôi. Tô Kiếp biết khi đó lịch sử, kỳ thật khí công nóng cái gì liền cùng thanh triều nghĩa hòa đoàn không sai biệt lắm. Nói khoác đau thương bất nhập, triệu hoán thiên binh thiên tướng, liền từ Hy Thái Hậu đều tin tưởng, thậm chí ỷ vào nghĩa hòa đoàn đều hướng toàn thế giới tuyên chiến. Kết quả súng pháo hiện đại vừa đến đánh cho thịt nát xương tan. Hiện ở trong nước công phu trình độ liền đề cao rất nhiều. Hiểu được dùng vận động học, dinh dưỡng học, tâm lý học, hoàn cảnh học được vũ trang chính mình. Nhưng nói đi thì nói lại, có chút cổ lão tu hành chi thuật, suy tưởng, thổ nạp, dẫn đường, ngồi thiền, khổ hạnh, đích thật là có thể tăng lên cơ thể người tiềm năng. khiến cho thể lực của con người vượt lên trước người bình thường đủ khả năng lý giải phạm vi. Nhưng Tô Kiếp không tin, niên đại đó có thể vượt lên trước Mật Hoan tiên sinh người. Bởi vì thời đại kia khoa học điều kiện không cho phép. Người không có khả năng siêu thoát thời đại, nhưng bây giờ Mật Hoan tiên sinh nói, tại 20 năm trước lại có thể đánh bại kên người của tiên sinh. Dùng hiện tại Tô Kiếp khoa học ánh mắt đến xem, đây đều là chuyện bất khả tư nghị, người có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mật Hoan tiên sinh nói, kỳ thật ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngẫm lại, các người mảnh đất này rất dễ dàng sinh ra kỳ tích. Liền lấy quốc vận tới nói, kinh tế bên trên nhiều lần bạo phát đi ra kỳ tích. Khoa học kỹ thuật bên trên cũng là như thế. Sớm tại rất nhiều năm trước trong lịch sử, thế kỷ trước, dùng giấy bút tới tính toán, thế mà là có thể lấy ra đạn hạt nhân, vệ tinh, này tại bây giờ nghĩ lại, đều là chuyện bất khả tư nghị. Tại cực kỳ đơn sơ trong phòng thí nghiệm, cũng có thể lấy ra một chút sản phẩm công nghệ cao. Thấy rõ tư tưởng của người ta quyết định tiềm năng lực bộc phát độ lớn đến bao nhiêu. UD nhiều lần tìm kiếm kỳ tích, không phải là không có nguyên nhân. Ta lần này tới là muốn cùng ngươi trao đổi là một mặt. Mặt khác là muốn tìm tới có khả năng đánh bại tai phần đại thủ lĩnh người tới. Ta cũng muốn biết, đến cùng có hay không loại người này. Tô Kiếp kỳ thật rất chờ mong. Hắn đang tự hỏi ở trong nước loại hoàn cảnh này phía dưới. Cái nào trồng trọt mới có thể xuất hiện loại người này? Trước mắt, Tô Kiếp thậm chí không có phát hiện thứ 9 cảm giác cường giả. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một người. Cái kia chính là đối với mình vô cùng thưởng thức phó lão. Phó lão cảnh giới cực cao. Dựa theo đạo lý, hẳn là thứ 8 cảm giác. Cùng đường Nam Sơn, Lưu Quang Liệt đều là một cảnh giới, nhưng phó lão cùng đường Nam Sơn chỉ biết một chút thuật dưỡng sinh. Thái cực quyền, năng lực thực chiến cũng không là rất mạnh mẽ, có thể tinh thần của bọn hắn rất mạnh, là thông qua một chút truyền thống phương pháp lấy được, lâu dài tháng dài quan sát thiên địa, suy tưởng càn khôn, dưỡng khí luyện thần, ma luyện tâm trí. Mấy chục năm như một ngày tích lũy, mới khiến cho đại não bị khai phá, thu hoạch được rất mạnh năng lực. Hai người kia, mặc dù công phu không mạnh, nhưng thân ở thượng lưu xã hội, hẳn phải biết không ít bí mật. Nhất là phó lão, xem xét liền là ngồi ở vị trí cao thật lâu nhân vật. Người này khẳng định biết không ít cao nhân. Cái này không nói, Tô Kiếp lại nghe Mật Hoan hiện thân nói. Kỳ thật, 20 năm qua, rất nhiều thần bí tổ chức đều phái người thẩm thấu đến quốc gia các ngươi đến. Có thể rất nhiều cao thủ đều thần bí mất tích. Bởi vậy thấy rõ, quốc gia các ngươi cũng có một cỗ lực lượng rất mạnh. Bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường. Bất kỳ quốc gia nào đều có này loại phòng ngừa ám thế giới xâm lấn cơ cấu. Tài phần người tiến đến có lẽ sớm đã bị để mắt tới. Cũng có khả năng này, nhưng chúng ta cũng không thể nắm hy vọng ký thác vào cái này phía trên. Tô Kiếp gật đầu, ngay lúc này, Lưu Thạch tiến đến, trong tay hắn còn cầm lấy một cái ổ cứng di động. Trực tiếp liền bắt đầu thả một đoạn video, là cái kia thần bí ích tiên sinh uy hiếp Lưu Thạch hình ảnh. Lưu Thạch trong nhà khắp nơi đều là giám sát, từng tầng, căn bản sẽ không có bất kỳ góc chết. Kỳ thật hắn đối tại an toàn của mình vẫn là rất xem trọng. Ích tiên sinh, Mật Hoan tiên sinh nói, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người này, mà lại tướng mạo của hắn cũng là giả, đeo cao phân tử ra thật mặt nạ, nhưng xem ra, thực lực của hắn rất mạnh. Là cái kia trời tránh núp trong bóng tối, phối hợp ngu giả, đối với chúng ta phát ra tới sát ý người. Tô Kiếp gật đầu, người này cư nhiên như thế phách lối, đi uy hiếp Lưu Thạch tiên sinh. To gan lớn mật, chẳng qua nếu như không có đoán sai, hắn liền là tay phần đệ tứ cự đầu. Ích tiên sinh bất quá là hắn một cái danh hiệu mà thôi. Tìm tới hắn, bắt hắn lại, mật hoan tiên sinh nói. Ta cái kia trời không nhìn thấy hắn chân nhân. Bây giờ thấy, thực lực của hắn còn chưa đủ dùng đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Có khả năng đối ngu giả cùng cái này ích tiên sinh hạ thủ. Cũng được, Tô Kiếp nói, mặc dù đại thủ lĩnh có khả năng tại phía sau màn. Nhưng chúng ta cũng không thể bởi vì cái này, liền sợ ném chuột vỡ bình. Bọn hắn nếu tìm tới cửa, vậy liền đấu một trận, ta cũng là ý nghĩ này. Mật hoan tiên sinh hết sức thưởng thức nhìn xem Tô Kiếp, ta kỳ thật đã có bọn hắn hành tung tư liệu, vậy liền cùng một chỗ hành động. Tô Kiếp cũng không kỳ lạ, mật hoan tiên sinh có mạnh mẽ hệ thống tình báo, tuyệt đối không thể có thể đơn thương độc mã một người liền đến trong nước. Mật hoan tập đoàn lợi hại nhất một vòng cũng là tình báo, vô khổng bất nhập tin tức. Dựa vào cái này, mật hoan mới có thể cùng tay phần chống lại nhiều năm. Người biết bọn hắn hiện tại đi nơi nào? Mật hoan tiên sinh hỏi. Để cho ta đoán một cái. Tô Kiếp ánh mắt lóe lên, rất nhiều nơi đều xuất hiện trong đầu. Sau đó nói, hẳn là bọn hắn đi đê thành phố Minh Luân võ giáo. Không sai, mật hoan tiên sinh dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Tô Kiếp. Ngươi là thế nào phán đoán ra? Logic ở đâu? Lần này suy đoán không có logic, thuần túy là trực giác. Tô Kiếp nói, thứ 9 cảm giác có đôi khi đột nhiên tiếp thụ lấy một chút tin tức. Không cách nào dùng logic tới tiến hành phân tích. Trực giác cũng là một loại logic, chỉ là chúng ta tạm thời còn không thể nào hiểu được mà thôi. Mật hoan tiên sinh nói, ta sớm muốn đi chỗ ngươi học võ nhìn một chút, cũng có thể phát hiện một chút mới đồ vật. Bằng không ngu giả cùng cái kia đệ tứ cự đầu ích tiên sinh cũng sẽ không qua bên kia. Ngươi nói bọn hắn qua bên kia đến cùng là làm gì? Có lẽ sẽ có một ít chuyện thú vị phát sinh. Tô Kiếp suy nghĩ, UD huấn luyện viên cũng ở bên kia sống. Ta có một loại cảm giác, lần này sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Đi thôi, đi đê thành phố, mật hoan tiên sinh nói. Lưu Quan, mấy ngày nay, ngươi vẫn là để Lưu Thạch tiên sinh tới ta nơi này ở vài ngày đi. Nơi này cao thủ rất nhiều, còn tính là an toàn. Bảo an vấn đề cũng so trong nhà các ngươi muốn tốt. Tô Kiếp đối Lưu Quan nói. Lưu Quan gật gật đầu. Hắn biết trong đó lợi hại tính. Tại cái căn cứ thí nghiệm này, cao thủ nhiều lắm, rất nhiều phú hào cũng không tìm tới có người thực vật cảnh giới viết bảo tiêu. Mà ở trong đó lại có 7-8 cái nhiều. Phân phó xong một ít chuyện, Tô Kiếp cùng mật hoan tiên sinh liền thẳng đến đê thành phố. Lần này, bọn hắn cũng không có đi máy bay, mà là ngồi đường sắt cao tốc. Theo B thành phố đến D thành phố hết sức thông suốt. Nhất là trên mặt đất, so sánh yên tâm. Nếu là trên không trung, dù cho dù tốt võ công, một khi xảy ra chuyện, cũng liền vạn kiếp bất phục. Đường sắt cao tốc rất nhanh. Mật hoan tiên sinh cùng Tô Kiếp ngồi tại trên ghế ngồi thưởng thức phong cảnh. Các ngươi cơ sở công trình kiến thiết ngược lại thật sự là rất không tệ. Khó trách tại bên ngoài có xây dựng cơ bản cuồng ma danh xưng. Mật hoan tiên sinh nhìn xem một đường phong cảnh, dùng lời của các ngươi tới nói, ta cảm thấy các ngươi quốc vận còn tại ở vào bay lên tình thế. Khó trách tại quốc gia chúng ta bên trong, có một nhóm người cũng cảm thấy quốc gia các ngươi hội uy hiếp được chúng ta địa vị. Cái kia mật hoan tiên sinh, ngươi cho rằng về sau quốc gia của chúng ta sẽ như thế nào? Nếu như hai nước khai chiến, ngươi ta hay là bằng hữu sao? Tô Kiếp hỏi ra một cái bén nhọn vấn đề. Chiến tranh vừa mở ra, không có người sẽ biết tương lai như thế nào. Mật hoan tiên sinh nói, ta mặc dù tại chiến hỏa bên trong lớn lên, nhưng ta vô cùng chán ghét chiến tranh. Tu tiên cổ điển,